Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, bàng gia có quỷ, nữ nhân trực giác rất lợi hại đáng sợ, riêng là những cái kia thiên phú kinh người nữ tử. Nếu như Từ Ngôn biết bàng Hồng Nguyệt đối với Thanh Vũ trực giác, hắn chỉ sợ muốn vỗ tay bảo hay. Đêm đã khuya, Từ Ngôn không có vỗ tay, mà là tại mài răng. Kẽo kẹt mài răng âm thanh tại nửa đêm bên trong truyền đi xa xưa. Liền trên lầu đều có thể nghe được rõ ràng. Dưới lầu người nằm ngáy o o. Trên lầu người làm theo lan lộn khó ngủ. Đáng chết ra hỏa, ngủ cũng như thế, không thành thật. Bàng Hồng Nguyệt tại phòng trên giường xoay người. Nàng hôm qua là tại Minh Châu trong phòng ngủ. Hôm nay xem như tân hôn sau lần thứ nhất trở lại chính mình xuất sắc lầu. Tuy nhiên cùng Từ Ngôn cách thẳng xa, nhưng là mình xuất sắc trong lâu ở cái nam nhân, nàng luôn luôn cảm thấy không lớn dễ chịu, thỉnh thoảng còn biết xem liếc một chút đầu bậc thang phương hướng. Mặc nàng võ nghệ lại cao hơn, thiên phú cho dù tốt, đến cùng vẫn là cái nữ hài tử mà thôi. 17 năm tuổi, đối với chuyện nam nữ tuy nhiên mông lung, nhưng cũng lớn gây nên hiểu rõ mấy phần. Bàng Hồng Nguyệt hiện tại là sợ mình ngủ chìm, mở mắt ra thời điểm nhìn thấy bên người nằm cái nam nhân. Nếu là như vậy lời nói, nàng chỉ sợ thật muốn giết người. Từ Ngôn tuy nhiên đáng giận, coi như trung thực, tại nói thầm trong lòng một câu. Nghe dưới lầu mài răng âm thanh nữ hài nhi, dần dần chìm vào mộng đẹp. Thực sự nhiều khi, mê hoặc mọi người, cũng là chính bọn hắn coi là... Bởi vì vô luận bất luận cái gì cảnh tượng, cũng có thể tồn tại ngụy trang, thì liền ngáy hoặc là mài răng thanh âm cũng giống vậy. Từ Ngôn xác thực tại mài răng, lại là trợn tròn mắt mài. Không phải hắn không buồn ngủ, mà chính là hắn nhìn thấy một số cũng không muốn nhìn thấy đồ, vật. Ngăn cách lụa mỏng, giường bên ngoài chính nổi lơ lửng một đạo du hồn. Nếu như là tầm thường du hồn, Từ Ngôn có thể tùy tiện làm như không thấy. Chỉ cần vào đêm, trên đường cái đều có thể nhìn thấy du hồn. Chẳng lẽ hắn chả không sống a? Từ nhỏ luyện thành tuyệt kỹ, vào hôm nay có chút mất đi hiệu lực. Bởi vì cái kia không chỉ có là du hồn, còn có thể xưng là lệ quỷ. Thanh sắc gương mặt, dung mạo có thể thấy rõ. Không có răng nanh, lại có mái tóc dài màu đen. Ngay cả chân tóc đều rõ ràng đến hào ly bài trí. Hốc mắt trống rỗng, mặt không biểu tình quỷ hồn, cơ hồ cùng người thường không hai. Có thể rõ ràng đến loại trình độ này hồn phách, chỉ có thể là ẩn chứa cực lớn oán niệm oan hồn lệ quỷ. So với quỷ vương môn người chết Văn Thái Bảo không biết còn đáng sợ hơn bao nhiêu. Từ Ngôn gặp qua quỷ hồn rất nhiều, nhưng mà lệ quỷ số lượng cũng rất ít. Bây giờ bay vào đến quỷ hồn, nếu như bạo khởi lời nói, tuyệt đối là có thể hại người. Thậm chí có thể đem người sống đánh giết. Bàng gia có quỷ, điểm này Từ Ngôn có thể không nghĩ tới. Càng vẫn là loại trình độ này lệ quỷ. Theo lý thuyết Bàng Vạn Lý là người tu hành, trong nhà không nên xuất hiện lệ quỷ mới đúng. Chẳng lẽ người tu hành phát hiện không âm hồn quỷ thể a? Bất đắc dĩ Từ Ngôn nhìn chằm chằm đầu giường lắc lư quỷ vật. Hắn đọc sách xác thực không ít, nhưng là giảng giải người tu hành sách cũng không có. Cho dù quỷ vương trong môn tồn tại có quan hệ người tu hành thư tịch, chắc thiên ưng cũng không có khả năng tùy tiện khiến người ta quan sát. Huống chi vẫn là Từ Ngôn người ngoài này. Từ Ngôn không biết người tu hành có thể hay không phát hiện quỷ thể. Bất quá lần trước tại Phong Đô Phủ thành chủ thời điểm, hắn được chứng kiến Diêm Lâm trừ tìm Linh Ngọc. Liền trúc cơ cảnh người tu hành đều phải dựa vào tìm linh ngọc phân biệt các loại khí tức tồn tại. Theo như cái này thì Bàng Vạn Lý nếu như không tá trợ tìm linh ngọc lời nói, hẳn là cũng phát hiện không các loại khí tức, thậm chí âm hồn quỷ thể tồn tại. Tại Bàng Hồng Nguyệt trong phòng xuất hiện lệ quỷ, trách không được Bàng Vạn Lý không có phát hiện. Hắn cũng không thể mỗi đêm đều cầm tìm linh ngọc tại nữ nhi khuê phòng đến dò xét đi. Tránh trong chăn một bên cọ sát lấy răng một bên mở to mắt Từ Ngôn. Đã làm tốt vận dụng mắt trái chuẩn bị. Một khi đối phương nhào tới, hắn hội không chút do dự trừng lên mắt trái. Rất rõ ràng, quỷ quỷ vật không phải tìm đến từ ngôn. Ở giường đầu tung bay nửa ngày, mặt xanh phía trên hiện ra một loại nghi hoặc bộ dáng. Sau đó trôi hướng thông hướng lầu hai bậc thang, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Lên lầu, Từ Ngôn vén chăn lên, ngồi xếp bằng lên đến. Hắn hiện tại xem như vô kế khả thi. Loại trình độ kia quỷ vật 10 phần nguy hiểm. Thế gian nghe đồn lệ quỷ hại người, chỉ cũng là loại này có thể thấy rõ quỷ thể. Nếu như bay ra đi Từ Ngôn sẽ không để ý tới. Tung bay lên trên lầu cũng không tốt xử lý. Bởi vì Bàng Hồng Nguyệt thì ngủ trên lầu. Từ Ngôn cũng không cho rằng Bàng Hồng Nguyệt cũng có thể nhìn thấy quỷ. Hắn do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng xuống đất, vô thanh vô tức mò lên lầu hai. Nghiệt duyên cũng là duyên, lại được lại chân quý. Bàng Vạn Lý lời nói không sai. Cứ việc chỉ có phu thê tên, Từ Ngôn như cũ không muốn Bàng Hồng Nguyệt bị một cái lệ quỷ cho hại chết. Không nói cái khác, thật muốn xảy ra chuyện, tòa này khuê các bên trong thì vợ chồng bọn họ hai. Một cái hung thủ tên tuổi, Từ Ngôn là trốn không thoát. Đường đường Thái Bảo Thiên Môn Hầu, sao có thể thay một cái quỷ đi mang tiếng oan. Từ Ngôn là càng nghĩ càng giận, vừa rồi liền nên vận dụng mắt trái, theo cái kia ác quỷ đánh nhau chết sống. Lúc này hối hận đã muộn, hắn đành phải mò lên lầu hai xem xét tình huống. Một khi Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện nguy hiểm, không thể nói được hắn cũng phải động thủ tương trợ. Trên lầu rất yên tĩnh, như nước chảy ánh trăng vẩy vào bao vây lấy lụa mỏng phòng giường bên ngoài. Trong mộng thiếu nữ lộ ra mông lung khó phân biệt, xem ra đã ngủ say. Mà con quỷ kia vật, lúc này đang phía trước cửa sổ ánh trăng bên trong trôi nổi cái bất định. Ghé vào đầu bậc thang, Từ Ngôn vẻn vẹn lộ ra mắt trái. Dù sao mắt phải cũng không nhìn thấy quỷ, không kinh động con quỷ kia vật tốt nhất. Mặt xanh âm hồn, khoảng cách đầu giường có điều 5 thước, vẻn vẹn trôi nổi, thế mà không đang đến gần. Nó chậm rãi nâng lên một cái tay, giống như muốn chào hỏi, lại bị nhẹ nhàng buông xuống đi, thấp không thể nghe thấy thở dài. Theo ánh trăng bay xa, sau một khắc, quỷ thể ở trong ánh trăng phá tan đến, hoàn toàn biến mất không thấy. Từ Ngôn tận mắt thấy quỷ thể tiêu tán, tuy nhiên hắn không có nghe được thanh âm, nhưng hắn cho rằng vừa rồi con quỷ kia thật là đang thở dài, mà lại mang theo một cỗ tiếc nuối cảm giác, một cái lệ quỷ thế mà tại tiếc nuối. Nó tại tiếc nuối lấy cái gì? Chẳng lẽ nhận ra Bàng Hồng Nguyệt? Rút đầu về, Từ Ngôn ngồi tại trên bậc thang trầm ngâm không nói. Chưa nghe nói qua lệ quỷ không thương tổn người, ngược lại sẽ còn cảm thán. Cái này kêu cái gì quỷ? Thở dài quỷ a, quỷ thắt cổ Từ Ngôn gặp qua. Thở dài quỷ hắn thật sự không có gặp qua. Quỷ vật tuyệt phi tự nhiên tiêu tán. Bởi vì quỷ thể tiêu tán hội hướng trời cao tung bay hoặc là hướng địa cơ sở chìm. Vỡ vụn ra quỷ thể, chỉ có thể nói rõ đối phương có ý tản ra thân hình. Về sau sẽ còn lần nữa ngưng tụ. Thật vất vả tìm tới cái nhàn hạ địa phương. Từ Ngôn vốn cho là mình chỉ cần đối phó quỷ vương môn phái đến giám thị hai người kia liền đầy đủ. Không có nghĩ rằng lại một lần nữa gặp được quỷ. Càng vẫn là cái khó chơi lệ quỷ. Hẳn là Bàng Hồng Nguyệt người quen mới đúng. Nếu không loại kia rõ ràng mang có khi còn sống thần trí lệ quỷ, sẽ không tới đến tòa này lầu nhỏ. Càng sẽ không nhìn thấy chính mình về sau sinh ra nghi hoặc. Sẽ còn tung bay lên trên lầu đi tìm người. Suy tư hồi lâu, Từ Ngôn nghĩ không ra nửa phần đầu tự. Cũng may quỷ vật nhìn đối Bàng Hồng Nguyệt không có ác ý gì. Nếu là bọn họ Bàng ra sự tình, Từ Ngôn cũng liền không có ý định nhúng tay. Nếu có cơ hội, tốt nhất để Bàng Vạn Lý biết mình trong nhà có lệ quỷ. Từ Ngôn quen thuộc làm như không thấy, nhưng cũng không thích chính mình ngủ thời điểm chung quanh có lệ quỷ du đãng a. Hạ quyết tâm, Từ Ngôn ngáp thân cái lưng mỏi. Hắn cũng buồn ngủ, chính chuẩn bị xuống lầu đi ngủ thời điểm, chợt thấy đỉnh đầu xuất hiện một đôi dọa người mà lạnh lùng mắt to. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.